Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1394, ngươi là Tiếu Tam Sinh. Chương 1391, ngươi là Tiếu Tam Sinh. Trong miếu hoang, Thiết Đầu ngồi dưới đất, không có cái gì muốn nói, cũng không có gì nghĩ làm. Nhiệm vụ hôm nay thất bại, chọc một cái không chọc nổi người. 89 phần 10 liền muốn nằm tại chỗ này, đã muốn chết, liền không có tất yếu vất vả đứng thẳng, ngồi xuống ngược lại là dễ chịu một chút. Nhiều năm như vậy, giết nhiều như vậy người, chính mình đồng dạng trở thành lúc trước mình chán ghét người. Bây giờ đến phiên mình chết rồi, đơn giản là thiên đạo luân hồi, báo ứng rơi vào trên người mình thôi. Thanh Thanh đứng tại chỗ, có chút ngoài ý muốn. Nhưng nhìn đến Thiết Đầu như thế uể oải, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Nàng nhìn xem Giang Hạo nói, ngươi là ai, có trọng yếu không? Giang Hạo bình thản nói, các ngươi bây giờ không làm được cái gì, cho nên không như thật tốt tâm sự, có lẽ có thể lưu lại cho mình một cái mạng. Đương nhiên, nếu như các ngươi nhất định phải tìm chết, ta tu vi mặc dù yếu một chút, nhưng là vẫn có thể cho các ngươi một thống khoái. Thanh Thanh trầm mặc không nói, tựa hồ đang do dự cái gì. Ngồi xuống đi, không phải là đối thủ của hắn. Thiết Đầu chỉ mặt đất cặn bã nói, nhìn, pháp bảo của ta bị hắn một chỉ điểm nát, gặp đây. Thanh Thanh sửng sốt một chút, cuối cùng cũng ngồi xuống, tựa hồ có đồ vật gì buông xuống bình thường. Nàng tận lực nhưng thất bại, vậy cứ như vậy đi. Hai người cũng không có ý nghĩ, như thế nào liền như thế nào đi, đều có thể tiếp nhận. Mặc dù cảm giác bọn hắn có tử trí, nhưng chỉ cần chịu mở miệng, tất cả đều dễ nói chuyện. Như thế, Giang Hạo tò mò hỏi, các ngươi đã tới bao nhiêu người? Thiết Đầu không chút do dự mở miệng, không có bao nhiêu người, tăng thêm chúng ta, cần phải còn có mặt khác hai nhóm. Bọn hắn muốn làm gì chúng ta không biết, có lẽ là giành đại địa khí vận đi. Dù sao chúng ta mặc dù cùng thuộc tại vạn vật trung yên, nhưng là làm sự tình cũng không giống nhau. Hải ngoại không có truyền đến càng nhiều tin tức. Đương nhiên, chúng ta còn nghe nói hải ngoại cũng tới một nhóm người của vạn vật trung yên. Bọn hắn hẳn là có cái gì đặc thù mục đích. Giang Hạo gật đầu nói, xem ra các ngươi rất coi trọng hoàng tộc thi đấu. Tạm được, đối chúng ta tới nói chỉ là đơn giản cho các ngươi một chút phiền toái, có thể mang đến hỗn loạn tốt nhất, mang không đến liền chờ lần sau chính là, Thanh Thanh nói. Giang Hạo gật đầu, nhìn hướng Tiểu Y cùng Văn Tuyết công chúa, không khỏi cảm khái, xem ra các ngươi làm đều không thế nào tốt. Hai người đều không nói lời nào. Nghe nói vạn vật chung phân thân đi ra biển sâu, các ngươi biết không? Giang Hạo hỏi, hai người hơi nghi hoặc một chút, xem ra là không biết. Giang Hạo có chút tiếc nuối. Vạn vật chung hành tung nếu là có thể biết, bao nhiêu là tốt, tại tụ hội bên trong nói một chút, liền sẽ có người đi nhìn chằm chằm. Có vấn đề gì, có thể trước tiên xác định. Nếu là cùng Nam Bộ có quan hệ, mình cũng có thể phòng ngừa một chút phiền phức. Bây giờ vạn vật chung, bất quá một sợi phân thân, mình hẳn là có thể ngăn cản một hai, bản thể lại không được, mình không phải là đối thủ. Bất quá chờ dạng này người đi ra, mình khả năng đã lĩnh ngộ thức thứ bảy, thời điểm đó có lẽ tu vi liền sẽ tăng lên tới cảnh giới nhất định. Như thế cũng coi như có lực đánh một trận. Chúng ta xác thực không biết chuyện này, nhưng là ta biết một chuyện khác. Thiết Đầu nhìn xem Giang Hạo nói, Bắc Bộ, lượng lớn vạn vật trung yên nhân viên đi đến Bắc Bộ, mà lại kia ba con hung thú cũng bị mang đến, có thể là vì Cao Minh đến con thứ tư hung thú. Nghe vậy, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới còn có chuyện như vậy. Ta cũng biết một sự kiện, Thanh Thanh chân thành nói. Nam Bộ cũng tới một đám vạn vật trung yên, bọn hắn thuộc về rất kỳ quái. Tựa hồ là hạch tâm những người kia lại tựa hồ không phải. Dù sao bọn hắn là tìm đến người. Cụ thể là tìm người nào không được biết. Nhưng là khẳng định cùng hạch tâm người nào đó có quan hệ. Giang Hạo gật đầu. Cái này đại khái chính là tìm đến Tiểu Y. Đáng tiếc người sau lưng vẫn là không xuất hiện. Bất quá cũng không quan hệ. Đến lúc đó thả ra phong thanh. Liền nói người đã lớn lên phát hiện bí mật. Kiểu gì cũng sẽ bức đối phương xuất thủ. Bắc bộ bên kia cũng muốn tại tụ hội bên trong nhắc nhở một chút những người kia. Còn có cái gì sao? Giang Hạo mở miệng hỏi. Không có cái gì. Có cũng là hoàng thành bên này chuyện nhỏ. Thanh Thanh thuận miệng nói. Nơi này sự tình tựa hồ không đáng giá nhắc tới. Như thế, Giang Hạo cũng không nói gì thêm. Chỉ là nhìn xem hai người nói. Như vậy một vấn đề cuối cùng. Các ngươi muốn chết phải không? Ngươi không giết chúng ta? Thiết Đầu hỏi ngược lại. Giang Hạo suy tư dưới nói. Có chuyện muốn các ngươi đi làm. Trong lúc nhất thời tìm không thấy nhân thủ. Làm trước đó ta muốn hỏi các ngươi. Các ngươi đầu óc tốt làm sao? Có thể giúp người bày mưu tính kế sao? Hai người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn đối phương im lặng. Giang Hạo có chút thở dài nói. Không quá đi, không được thì thôi, chỉ có thể tìm những người khác. Có thể thử một chút, Thiết Đầu lập tức nói. Mặc dù bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng là đối phương đột nhiên lại không giết người. Cho nên vẫn là có thể thử đem nắm một chút. Ngươi đây, Giang Hạo nhìn hướng Thanh Thanh. Đối phương do dự một chút nói. Làm không tốt đâu, làm không tốt. Giang Hạo suy tư dưới nói. Vạn vật chung yên các ngươi chung quy muốn chết. Ta ngược lại thật ra vui lòng giúp các ngươi giảm bớt hai người. Cách vạn vật chung yên cũng gần một bước. Ngươi rốt cuộc là ai? Thiết Đầu hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo nở nụ cười. Suy tư hồi lâu, xuất ra quạt xếp nhẹ nhàng mở ra. Thiên hạ vô song bốn chữ lớn hiển lộ rõ ràng đi ra. Thiên hạ vô song. Thiết Đầu một nháy mắt nghĩ tới điều gì cả kinh nói. Đệ nhất cổ kim Tiếu Tam Sinh. Giang Hạo lắc đầu cải chính. Đệ nhất cổ kim đã chết. Hiện tại chỉ có Tiếu Tam Sinh. Vậy ngươi thật là Tiếu Tam Sinh. Thanh Thanh cũng có chút khó có thể tin. Tự nhiên, Giang Hạo gật đầu. Ngươi cũng là người của vạn vật trung yên. Thanh Thanh lại hỏi, có trọng yếu không? Giang Hạo cười nói, ta muốn vạn vật trung yên liền đi vạn vật trung yên con đường. Ta không muốn liền không đi con đường này. Nơi đây thiên địa sao mà rộng rãi. Ta vì sao muốn trói buộc mình đường. Một ngày kia ta sẽ trèo lên đỉnh cao nhất. Muốn làm gì tự nhiên là thời điểm đó ta nói tính. Hiện tại ta chỉ cần đi xuống là đủ. Tư tưởng của các ngươi bị trói buộc quá nghiêm trọng. Cùng vạn vật chung chênh lệch quá nhiều. Ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Thiết Đầu mở miệng hỏi. Các ngươi biết hải ngoại có một cái di động đại tông sao? Giang Hạo hỏi. Hơi có nghe thấy. Thiết Đầu gật đầu. Đi gia nhập cái này tông môn. Sau đó nghĩ biện pháp lên làm tông môn cao tầng có thể trực diện người cầm lái. Khuyên bọn họ không muốn làm mặt khác vô dụng sự tình. An tâm đi tìm biển cả bảo tàng là đủ. Mặt khác bớt làm, tốt nhất không làm. Giang Hạo nhìn xem hai người nói. Cứ như vậy, Thanh Thanh có chút khó tin. Giang Hạo gật đầu. Cứ như vậy, nhưng phải nhớ được đến loại trừ tâm bảo đừng làm mặt khác. Tăng lên tông môn thực lực có thể. Sao? Thiết Đầu hỏi. Bọn hắn có cái hư vô trưởng giáo. Để cái này trưởng giáo vĩnh viễn bảo trì thần bí. Dạng này điều kiện tiên quyết liền có thể tăng lên. Giang Hạo nói. Giang Hạo cũng có chút bất đắc dĩ. Bởi vì lúc trước sự tình. Hiện tại hắn còn phải tìm người biến mất ảnh hưởng. Đã phóng sinh trăm năm. Đột nhiên kết thúc quả thật có chút đáng tiếc. Cho nên có thể bổ tự nhiên trước bổ một chút. Thực sự bổ không được nữa. Cũng chỉ có thể từ bỏ lần này phóng sinh. tự mình đi một chuyến. Đương nhiên, có cái tiền đề, đó chính là Liễu thành công đổi danh tự. Bằng không thì cũng không cần bổ. Trực tiếp đi qua, có vấn đề sao? Giang Hạo hỏi hai người. Không có vấn đề, như vậy ngươi muốn thế nào ước thúc chúng ta? Thiết đầu hỏi, ước thúc. Giang Hạo cười nói, không ước thúc, chính các ngươi đi hải ngoại. Ngươi không sợ chúng ta chạy trốn? Thanh Thanh không thể tin được có như thế tâm lớn người. Giang Hạo tự nhiên không sợ, chạy trốn liền chạy, cũng không phải là người của hắn. Một khi thi pháp ước thúc, như vậy hai người kia chính là mình người. Hắn không muốn, cũng không cần, xem như một trận giao dịch. Mình không giết bọn hắn, để bọn hắn làm việc. Nếu như thất tín, chưa bắt được coi như xong. Bắt được mình liền phải đem thù lao thu hồi lại. Không giết tự nhiên là biến thành giết. Ngươi không sợ chúng ta để lộ bí mật sao? Thiết đầu nhìn xem người trước mắt nói, ta nhớ được ngươi bộ dáng, thậm chí biết ngươi là cái gì tông môn. Nghe vậy, Giang Hạo nở nụ cười hỏi ngược lại, ngươi nhớ kỹ ta hình dạng, nhớ kỹ ta nói qua lời gì, nhớ kỹ mình vì cái gì đắc tội ta. Như thế Thiết đầu lông mày nhíu lại, hắn bắt đầu hồi ức, nhưng là rất nhanh hắn hoảng sợ phát hiện, mình quên đi rất nhiều chuyện, thậm chí nghĩ không ra cùng hắn đối thoại người hình dạng. Không những như thế, loại trừ nhớ kỹ nhiệm vụ cùng đối phương danh tự, những vật khác đều tại một chút xíu quên lãng. Cái này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Giang Hạo đứng dậy, cũng không thèm để ý bọn hắn ý nghĩ. Các ngươi lên đường đi. Giang Hạo không có cho bọn hắn lựa chọn cơ hội. Sau đó vung lên, trực tiếp đem người đưa ra ngoài, biến mất tại nguyên chỗ. Như thế, Giang Hạo mới nhìn hướng Văn Tuyết công chúa. Văn Tuyết công chúa cũng là cái người cơ khổ. Thật tốt một cái công chúa quấn vào loại sự tình này. Giang Hạo có chút cảm khái nhìn hướng bên cạnh, tiền bối cảm thấy muốn hay không giúp một tay nàng. Mặc dù trên người nàng dẫn dắt một vị khác cường giả, nhưng là vị công chúa này nhìn không quá thuận. Trên người có hoàng tộc khí vận, có thể cũng không được coi trọng, bản thân cũng không tranh đoạt ý nghĩ. Ngươi định làm gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo suy tư dưới nói, công pháp cái gì không dùng, cái kia còn có gì có thể tặng? Giang Hạo nhìn dưới mình chữ vật pháp bảo, trong lúc nhất thời có chút ngây ngẩn cả người. Loại trừ trên người mình một vài thứ, hắn tựa hồ không có mặt khác đặc biệt có dùng đồ vật, đều là một chút không hiểu thấu đồ vật. Cái gì hạt châu, xúc sắc, phiến đá, hoa hải châu, những này đều không có cách nào tặng người. Giang Hạo mờ mịt nhìn hướng người bên cạnh, xem ra ngươi ủng hộ nghèo, Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo có chút xấu hổ, mình loại trừ một chút cần thiết đồ vật, xác thực không có giàu có qua. Trước kia giàu có cảm thấy là linh thạch đủ nhiều, hiện tại linh thạch xác thực không ít, xài không hết, nhưng là tặng người tựa hồ không có cái gì đồ vật. Hồng Vũ Diệp cũng không có hẹp hòi, tiện tay một điểm, một vòng hồng quang rơi vào Văn Tuyết công chúa mi tâm. Sau đó nàng mi tâm xuất hiện hỏa diễm ấn ký, bên trong có lửa đang thiêu đốt. Đây là cái gì? Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Tiên thiên thần hỏa, có thể đốt suối quẩy, Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói. Lúc này nàng đứng lên, nhìn hướng Tiểu Y cùng Chân Chân. Cũng là tiện tay một điểm, hai người một người cái chán xuất hiện một cái ấn ký. Chân Chân mi tâm là như gió đổ án, Tiểu Y là giọt nước, sau đó hai người té xỉu. Đương nhiên, ngã xuống nhưng chỉ là bình ổn ngã xuống đất, Giang Hạo cũng không có để ý, mà là cười nói, chúng ta đi thôi, nói, liền cùng Hồng Vũ Diệp cùng nhau rời khỏi nơi này. Chốc lát, Bích Trúc công chúa mang theo Xảo Di chạy vào. Trình Sầu cũng là chạy tới nơi này. Ba người đối lẫn nhau cũng không ngoài ý muốn. Tựa hồ ở bên ngoài liền gặp. Bích Trúc nhìn xem ba người cảm giác có chút kinh ngạc. các nàng trong mi tâm đều nhiều đồ án. Đồ vật bên trong không tầm thường a, là ai đây? Bích Trúc cũng không xác định, 89/10 cùng tỉnh có quan hệ. Dù sao Giang Hạo tới, cần phải còn mang theo người. Công chúa, Văn Tuyết công chúa không có sao chứ? Xảo Di hảo tâm đem hai cái tiểu hài nâng đỡ. Không có việc gì, có đại cơ duyên. Hai tiểu gia hỏa này cũng là, Bích Trúc lắc đầu đắng chát nói. Chỉ có ta mệnh khổ nhất, các nàng một năm liền được như thế lớn cơ duyên. Đa tạ tiền bối, Trình Sâu tiếp nhận tiểu hài cảm kích nói, Trình sư đệ không nên khách khí, ngươi gọi ta một tiếng sư tỷ, chúng ta tự nhiên khẳng định phải giúp cho ngươi. Bích Trúc cười nói, đi thôi, chúng ta về Hoàng Thành, có Xảo Di hộ tống, hẳn không có vấn đề gì, coi như bắt đi người cường giả xuất hiện, vấn đề cũng không lớn. Trình Sầu gật đầu, biểu thị ra cảm ơn. Về sau Bích Trúc lấy ra xe ngựa, đem Văn Tuyết công chúa cùng hai cái tiểu hài ném đi hướng vào trong. Xuất phát trở về, Trình Sầu chỉ có thể lái xe, Xảo Di ngồi tại bên cạnh hỗ trợ. Đây là xe ngựa sang trọng, sẽ không xuất hiện chen chúc sự tình, mà Bích Trúc ngồi tại càng cao điểm mới có chút hiếu kỳ. Hai người bọn họ đều là ai? Trình Sầu do dự một chút nói, đều là sư muội ta, lai lịch ra sao sẽ bị mang ra? Bích Trúc thuận miệng hỏi, một cái là tông môn thu nhận đệ tử, một cái là tông môn sư huynh sư tỷ hài tử, Trình Sầu nói. Bích Trúc có chút ngoài ý muốn nhìn xem Chân Chân, đứa trẻ này thần hồn mạnh đến mức không còn gì để nói. Nhất định có bất phàm lai lịch, bất quá nàng cũng không có hỏi nhiều. Về trước đi lại nói, sau đó nàng liền nằm ở trên xe ngựa mì, 18 tuổi thiếu nữ, chỉ thích như vậy, cảm thụ được gió nhẹ, ầm ầm, đột nhiên mây đen dày đặc, bắt đầu trời mưa, Bích Trúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các loại hoàng thành sự tình kết thúc, nàng quyết định đi tìm một cái người nghiện thuốc. Hỏi một chút trường tranh đoạt kia đạo quả chiến đấu đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đối phương không có xuất thủ, không biết là thực lực không đủ, vẫn là đối cái này chẳng thèm ngó tới. Đông bộ, Minh Nguyệt Tông, Tự Bạch ngồi tại ngọn núi bên trên, nhắm đôi mắt lại, sau đó tâm thần tiến vào một khối đá bên trong. Ngay sau đó đi tới dòng sông một bên. Lúc này dòng sông bên cạnh có một chỗ nhà gỗ, bên trong ống khói ngay tại toát ra khói trắng, nghĩ đến là bên trong ngay tại nấu cơm. Tự Bạch đi vào, quả nhiên thấy một người trung niên nam nhân đã thu thập xong, đang chuẩn bị ăn cơm. Nhìn người tới, trung niên nam nhân có chút ngoài ý muốn nói, hôm nay làm sao có rảnh đến. Tiến đến thăm hỏi tiền bối, Tự Bạch cười nói, không có quấy giày tiền bối a. Quấy giày, trung niên nam nhân cho Tự Bạch bới thêm một chén nữa cơm nói, cùng một chỗ đi. Tự Bạch đi tới, nhìn dưới mặt bàn có chút ngoài ý muốn nói, hai mặn hai chay, cải thiện một chút cơm nước. Trung niên nam nhân cười nói, một số thời khắc vẫn là phải ăn bữa ngon. Nói đi, chuyện gì? Tự Bạch suy tư dưới, đang suy nghĩ cần phải hỏi thế nào. Kỳ thật cần hỏi đồ vật quá nhiều, trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm thế nào đặt câu hỏi. Cuối cùng hỏi rồi thứ trọng yếu nhất, tiền bối biết Thiên Cực Hoàng chủ sao? Nghe vậy, trung niên kia người sững sờ, ngươi ngược lại là lợi hại, sớm như vậy liền có thể tiếp xúc Thiên Cực Hoàng chủ. Ngẫu nhiên biết được, cho nên mới tới quấy rầy tiền bối. Tự Bạch cúi đầu nói.